Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 801. Nghe thấy câu hỏi này của Vinh Cẩm, Hạ Tử Hy mỉm cười lắc đầu. Không phải, chỉ là tôi giống như đã nhìn thấy qua ở đâu rồi. Cô từng nhìn thấy, Hạ Tử Hy nhìn hình xăm trên cánh tay ông, gật đầu. Có điều thứ tôi nhìn thấy không phải là hình xăm, mà là một chiếc nhẫn hoa văn giống như vậy, hình dạng rất giống, có điều thời gian trôi qua đã lâu, không biết bản thân có nhớ lầm hay không. Phải biết rằng, một câu nói vô ý của Hạ Tử Hy, khiến cho toàn thân Vinh Cẩm chấn động. Vậy sao, cô đã nhìn thấy ở đâu? Vinh Cẩm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Tử Hy, ông nỗ lực cố gắng áp chế sự xúc động trong tim. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, đúng vậy, tôi từng nhìn thấy mẹ tôi cầm quá. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy cũng phát hiện có điểm không thích hợp, liền ngẩng đầu nhìn Vinh Cẩm. Có vấn đề gì sao? Vinh Cẩm ngây người trước câu hỏi này của Hạ Tử Hy, sau đó lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ đến lại có chuyện trùng hợp đến như vậy mà thôi. Hạ Tử Hy mỉm cười, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vinh Cẩm mỉm cười gật đầu, giống như không có chuyện gì, sau đó bữa ăn được tiếp tục trò chuyện, Vinh Cẩm cảm giác như bản thân giống như một u hồn, căn bản không biết bản thân đang nói gì hay làm gì. Sau khi tiễn Hạ Tử Hy trở về, Vinh Cẩm ngồi bất động trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cánh tay của mình, trong đầu không ngừng hiện lên những chuyện trong quá khứ. Năm đó, ông vẫn còn trẻ tuổi, đã quen biết Tiêu Nhạc. Năm đó, tình yêu của bọn họ vô cùng nồng nhiệt, mặc dù ông là kẻ tay trắng, nhưng Tiêu Nhạc cũng chưa từng chán ghét. Ông cũng vô cùng yêu Tiêu Nhạc, hai người ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, còn hình xăm trên người ông chính là biểu tượng chứng minh cho tình yêu dành cho Tiêu Nhạc, bên trên còn có dòng chữ Lạp Vi. Lớp có nghĩa là tình yêu, y chính là tên của Tiêu Nhạc, ý nghĩa chính là yêu cô ấy. Ông vẫn còn nhớ rất rõ năm đó khi vừa mới xăm hình xăm lên cánh tay, Tiêu Nhạc đã tức giận rất lâu, sau đó còn khóc, lúc đó ông mới biết rằng Tiêu Lạc đây chính là đau lòng cho ông. Nhưng năm đó ông đã nói rằng, bất kể khi nào, chỉ cần ông còn ghi nhớ đến cô ấy, thì cái tên này sẽ là động lực duy nhất cho ông tiếp tục sống, cho đến hiện tại vẫn như vậy. Cũng vì vậy cho đến sau này, khi ông kiếm được số tiền đầu tiên, đã đi ra công một chiếc nhẫn tặng cho Tiêu Nhạc. Còn chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn trong lời nói của Hạ Tử Hy. Là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới. Cuối cùng ông suy nghĩ một lát, cầm lên điện thoại, sau đó gọi đến một số điện thoại. A Hoa, giúp tôi điều tra động tĩnh gần đây của Hứa Vi Nhân, còn có bà ta gần đây sẽ đi đến những đâu. Dứt lời liền lập tức ngắt máy. Cách chương.